Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, tinh văn sát tin tức. Yên Liễu Sơn Trang định án đã trôi qua một đoạn thời gian. Mặc dù Lục Xanh đối với Thông Nam Phủ giữ bí mật làm việc làm rất khá, nhưng trên triều đình phong thanh lại không có khả năng truyền không xuống. Nhất là Giang Bắc Đạo, toàn bộ quan trường trên dưới đều lòng người bàng hoàng. 3 năm một lần khảo hạch mới tiến hành một nửa, nhưng Giang Bắc Đạo quan trường nhân sự điều động lại đột nhiên bắt đầu. Rất nhiều phủ người đứng đầu, người đứng thứ hai bị rời. Từ những châu khác điều tới quan lại cũng nhanh chóng cưỡi ngựa nhậm chức. Giang Bắc Đạo quan trường thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn có loại dự cảm, đối bọn hắn đến nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nhưng đối với Lục Xanh, Thẩm Lăng hai người mà nói, tuyệt đối là triều đình cho bọn hắn trợ công, cũng là triều đình hướng bọn hắn lộ ra một cái tin tức. Buông tay làm, xảy ra chuyện triều đình ôm lấy, 2 vạn người quy mô giặc qua, coi như trong đó hơn 1 vạn người đều là hài tử. Cái kia ăn uống ngủ nghỉ tiêu hao cũng là khổng lồ. Bọn hắn tại hải ngoại không thể nào làm được tự cấp tự túc. Sở dĩ vật tư đều hẳn là từ Giang Bắc Đạo chuyên trở ra ngoài. Thẩm Lăng, lập tức để các huynh đệ điều tra gần nhất 15 năm thuyền hàng ghi chép, nhìn xem có bao nhiêu sinh hoạt vật tư đưa ra ngoài không khớp hào. Bọn hắn về thuộc về những thương hội kia, bởi vì phòng linh mấy người đối với giặc qua chỗ địa chỉ, nhân viên tình báo hỏi gì cũng không biết. Cái này khiến Lục Xanh không thể không vơ vét bụng nghĩ những thứ này biện pháp trong tuyệt vọng. Giặc qua cách làm thực sự quá cẩn thận, quá cẩn thận. Liền ngay cả người mình bồi dưỡng đều làm được không để bọn hắn được biết bất cứ tin tức gì. Cái này khiến Lục Xanh tưởng là chỉ cần cậy mở giặc qua miệng, liền có thể được biết đến bọn hắn hang ổ hạ lạc, ý nghĩ nháy mắt vỡ nát. Ta nói Lục công tử, ngươi chơi ta đây, 15 năm, toàn bộ Giang Bắc Đạo xuất hàng ngươi biết có bao nhiêu a? Liền coi như bọn họ có ký sổ, có thể nhớ bao nhiêu? Ngươi để huynh đệ tra những này, đây không phải mò kim đáy biển a? Coi như mò kim đáy biển, cái kia cũng mạnh hơn không làm gì. Vạn nhất có thể có chút dấu vết đâu. Chúng ta chỉ là rút ra một cái giặc qua lưu tại Giang Bắc Đạo gián điệp. Kỳ thật đối với giặc qua tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Chân chính có thể thương tổn được bọn hắn là phong cấm bọn hắn cung cấp. Ý của ngươi là? Thẩm Lăng lập tức minh bạch. Mượn kiểm toán danh mục, giám sát Giang Bắc Đạo các lớn thương hội, đoạn mất đối với giặc qua tiếp tế. Phòng linh nói, mỗi 1 tháng, đều sẽ có thuyền lớn đưa tới lương thực, quần áo, còn có các loại sinh hoạt vật tư. Nói cách khác, giặc qua trong xào huyệt sẽ có tồn lương nhưng tuyệt đối không nhiều. Nhiều lắm là có thể ăn 2 tháng đến 3 tháng. Tốt, ta vậy thì phân phó. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên. Thế tử, đại nhân, vừa mới có một người đến đây báo án. Nói hắn có bí mật tình báo muốn hướng thế tử cùng đại nhân tự mình báo cáo. Báo án, ai? Nguyên thuật Dương Phủ Đông Viên huyện huyện lệnh. Tần Hải Niên, Tần Hải Niên, Nguyên huyện lệnh, tại sao là Nguyên? Hắn từ quan rồi. Lục Xanh nháy mắt bắt lấy mấu chốt chữ. Không có, lần này quan viên điều động, hắn huyện lệnh vị trí bị mới nhậm chức huyện lệnh cho thay. Nhưng là hắn điều lệnh nhưng không có tới, sở dĩ hắn cho là mình bị bãi miễn, có lẽ là gấp, vụng trộm cải trang cách ăn mặc đi vào Thông Nam Phủ, nói là có trọng yếu tình báo lộ ra. Ti hạ tưởng là, hắn đây là muốn dựa vào nhập đội khôi phục quan thân. Chúng ta ở đây tra án, 2 tháng nửa bước khó đi, chủ yếu là tình báo không đúng, các loại khuyết thiếu manh mối. Nếu là có người có thể cung cấp mấu chốt manh mối, có lẽ phá án liền thời gian vài ngày. Dẫn hắn tiến đến. Hạ quan, Thảo dân Tần Hải Niên bái kiến Nam Lăng Vương Thế Tử. Bái kiến Lục Đại Nhân. Tần Hải Niên sợ hãi rụt rè quỳ rạp xuống đất. Cái trán dán thật chặt mặt đất. Một bộ khiêm cung hèn mọn tư thái. Tần Hải Niên, ngươi nói có trọng yếu tình báo báo cáo. Cái gì tình báo? Thẩm Lăng không thích làm trò bí hiểm một bộ này, cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Phải, đây là ước chừng 9 năm trước. Thảo dân vẫn là đông viên huyện văn án lại, quản lý đông viên huyện hồ sơ tài liệu. Có một ngày, thượng quan đột nhiên để ta tìm ra chỗ có quan hệ với tinh văn sắt hồ sơ tư liệu. Đợi đến tìm sau khi đi ra, thượng quan ở ngay trước mặt ta, đem tất cả hồ sơ tư liệu đều cho một mồi lừa. Sau đó mệnh hạ quan thủ khẩu như bình không cho phép nhắc lại một chữ. Hạ quan không dám không nghe theo. Từ đây chưa hề đối với người nói qua. Tinh văn sát, tại Giang Bắc đảo làm sao sẽ có quan hệ với tinh văn sát hồ sơ? Đây là quốc gia cơ mật. Thẩm Lăng lập tức sắc mặt thần sắc nghiêm túc, nghiêm nghị quát. Thảo dân cũng không biết cái gì tinh văn sát, nhưng lúc đó đông viên huyện lại là có phương diện này tư liệu. Thảo dân lúc ấy vừa ý quan vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương, cố ý lưu lại một cái tâm nhãn, đem tư liệu phong bì đổi một chút, nội dung bên trong lại là một chút báo phế tư liệu. Nguyên bản định vạn nhất thượng quan phát hiện tư liệu cầm nhầm, hạ quan còn có thể nói là bởi vì phong bì tìm lỗi cho nên cầm nhầm. Lại không nghĩ rằng thượng quan dĩ nhiên không có nhìn, trực tiếp cho một mồi lừa. Hạ quan mới lấy giữ tinh văn sắt hồ sơ nguyên bản. Nói, từ trong ngực lấy ra một chồng hồ sơ, cung kính đưa tới Thẩm Lăng trước mặt. Thẩm Lăng hồ nghi tiếp nhận, lật ra xem xét lập tức sắc mặt đại biến. Cái kia thượng quan là ai? Đã chết đông viên huyện lệnh. Ngô Khánh, đã chết. Chết như thế nào? Nghe nói là uống rượu uống chết. Người lui xuống trước đi. Phùng Kiến, hảo hảo chiêu đãi. Đợi đến Tần Hải Niên rời đi về sau, Thẩm Lăng vội vàng đem tài liệu ngược lại án trên đài triển khai. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Giang Bắc đảo dĩ nhiên phát sinh qua dạng này sự tình. Có thể triều đình từ trên xuống dưới các cấp nha môn dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện gì? Lục Xanh hiếu kỳ xông tới. Tại Đông Viên huyện, đã từng phát hiện qua tinh văn quặng sát. Thẩm Lăng mặt âm trầm thản nhiên nói. Tại 9 năm trước, có một cái Hồ Châu thương nhân đến Đông Viên trồng cây ăn quả. Mua đông viên một chỗ thiên nhiên bồn địa. Thế nhưng là năm thứ nhất hắn liền may mà mất cả chì lẫn chài, mời đến phong thủy đại sư đến đây xem xét, bị phê nơi này là quyết âm chi địa, vô luận trồng cái gì đều không thể sống sót. Thương nhân không cam tâm, sai người đào đất nhìn xem là có hay không chính là tuyệt địa. Đang đào móc về sau phát hiện một khối kỳ thạch cứng rắn như sắt, như tinh thần lấp lánh, liền báo quan phủ. Quan phủ coi đây là tường thụy mà bên trên báo lên. Nhưng kỳ quái là triều đình cũng không phản ứng gì. Ta tra khắp tất cả triều đình chỗ có quan hệ với tinh văn sắt tư liệu, từ chưa phát hiện bất luận cái gì tại Giang Bắc đảo có quan hệ tinh văn sắt tin tức. Nhưng là tại mấy tháng về sau, công bộ xuống tới ba cái đại sư cấp công tượng, khảo sát về sau kết luận khối này kỳ thạch vì tinh văn quặng sắt. Tinh văn quặng sắt, tinh văn quặng sắt vì chế tạo tinh văn thần binh nguyên vật liệu, ắt không thể thiếu. Đại Vũ có được 19 châu, phát hiện tinh văn quặng sắt ít càng thêm ít, mà lại cũng chỉ có thần châu đại địa mới có phát hiện. Ba cái đại sư hào hứng dự định hồi kinh báo cáo, nhưng bất hạnh lây nhiễm bệnh bại huyết, còn chưa kịp ra Giang Bắc đảo liền bệnh chết. Nhưng càng khiến người ta nghi ngờ là ba người này vậy mà liền chôn ở Giang Bắc đảo. Cả một chuyện từ đầu đến cuối khắp nơi đều là làm trái thể chế, có thể chế tạo tinh văn thần binh công bộ đại sư mỗi một cái đều là đại vũ khan hiếm nhân tài. Đời đời truyền lại, sinh tử cả đời đều phải rõ ràng rành mạch ghi lại trong danh sách. Nhưng ba cái lại như thế không hiểu thấu rời đi công bộ. Còn không hiểu thấu chết tại Giang Bắc Đảo. Thậm chí ngay cả thi thể đều chôn ở Giang Bắc Đảo. Cái này hiển nhiên không hợp lý. Không hợp lý là bình thường. Tinh văn thần binh xuất hiện tại Bách Liệt Quốc trong tay. Bản thân liền là không hợp lý. Có thể bởi vì có cái này không hợp lý phía trước. Tất cả Giang Bắc Đảo hết thảy không hợp lý mới là hợp lý. Không sai, bao lớn lực lượng mới có thể để cho công bộ ba cái công tượng đại sư ngay cả một chút ghi chép đều không có rời đi. Về sau không có một chút ghi chép xuất hiện tại Giang Bắc Đảo. Nếu không phải phần này ghi chép xuất hiện, ai có thể tin tưởng Giang Bắc Đảo đã từng xuất hiện qua tinh văn quảng sát. Lục Xanh chần chờ nhìn xem phần này tài liệu. Ta hiện tại rất kỳ quái. Cái này Tần Hải Niên là ra tại cái gì động cơ giữ phần này tài liệu? Ta không tin hắn phát giác thượng quan thần sắc không thích hợp liền linh cơ khẽ động. Vậy ngươi liền quá coi thường những cái gọi là kia quan lại. Bọn hắn động phải cẩn thận nghĩ lòng dạ hẹp hòi. Không phải chúng ta có thể hiểu được. Nhưng có cái này manh mối. Cuối cùng đối điều tra tinh văn thần binh có manh mối. Chúng ta một mực đem tinh văn thần binh từ giặc qua tay bên trong chảy ra. Phải biết tinh văn thần binh từ đâu đoạt được chỉ có thể từ giặc qua trên thân tìm tới manh mối. Đến nay, lại không nữa cần phiền toái như vậy. Giặc qua là giặc qua. Tinh văn thần binh, chính là Giang Bắc Đạo tự hành chế tạo. Ta dám khẳng định, ba cái kia công bộ đại sư, nhất định không có chết. Mới vừa đi ra cửa, lại nhìn thấy cái anh thần sắc hốt hoảng từ bên ngoài chạy về tới. Nhìn thấy Lục Xanh về sau, hốc mắt nháy mắt đỏ lên. Những ngày này cái anh quá bận rộn vụ ảnh môn trùng kiến. Sở dĩ cũng không có trở lại Huyền Thiên Phủ. Thời đại này, tạo nhà trình độ không ra thế nào. Nhưng lập nhà tốc độ lại là rất nhanh. Không có qua mấy ngày. Vụ ảnh môn sơn môn tạo ra tới, chủ yếu phòng ở cũng trùng kiến ra, mặc dù không có trước kia quy mô, nhưng dù sao toàn bộ vụ ảnh môn chỉ có cái anh cùng Giang Vịnh Nhi. Sở dĩ hai người cũng liền định tạo ba tòa nhà, một chàng vì tông môn từ đường, một chàng vì cái anh cùng Giang Vịnh Nhi trụ sở, còn có một chàng là tương lai các đệ tử trụ sở. Mấy ngày nay, có thể nói là cái anh tại tao ngộ tông môn bị đồ về sau qua hạnh phúc nhất thời gian. Sư môn đại thù mặc dù không thể nói báo, nhưng thủ phạm chính cũng đã như chó nhà có tang. Bị phá hủy tông môn cũng phải lấy trùng kiến. Sư phó sư huynh nhóm, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Vui vẻ nhất chính là, hắn rốt cục cùng Âu Yếm sư tỷ ở cùng một chỗ. Tại hai người quyết định mở lại sư môn ngày đó trong đêm. Sư tỷ đem nàng phó thác cho chính mình. Từ đó về sau, cái anh biết hắn không phải một người. Hắn là có gia đình. Hắn không chỉ cần có đối với mình phụ trách. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, chính mình hạnh phúc thời gian dĩ nhiên ngắn ngủi như thế. Mới chỉ là 10 ngày. 10 ngày, đối với dòng dã 4 năm. Đây là sao mà thật đáng buồn. 4 năm nay, mỗi một lần nghĩ đến sư tỷ hiện tại là thê tử của người khác, hắn đều đau lòng muốn nứt. Nhưng vì cái gì? Hắn tưởng là có thể cả một đời nắm giữ sư tỷ thời điểm. Sư tỷ lại chỉ cho hắn 10 ngày hạnh phúc. Sư tỷ lưu lại một phong thư đi. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều đổ sụp. Mờ mịt thất thố cái anh. Trong đầu có thể xin giúp đỡ chỉ có Lục Xanh. Sở dĩ, hắn cuống quýt theo sư môn trở về. Nhìn thấy Lục Xanh, cái anh bình sa lạc nhạn. Bịch quỳ dạp xuống Lục Xanh trước mặt. Đại nhân, ta nên làm cái gì? Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi, đem lời nói rõ ràng ra. Sư tỷ không cần ta nữa. Nàng để thư lại đi ra ngoài. Các ngươi cãi nhau? Không có. Không có, chỉ là, sư tỷ nói nàng nhận tặc làm cha 5 năm, còn gả cho cừu nhân giết cha nhi tử làm vợ. Vì thiên địa bất dung, không có tư cách lại cùng ta tướng mạo tư thủ. Nàng lưu lại một phong thư, sau đó đã không thấy tăm hơi. Đại nhân, ta nên làm cái gì? Ta, Lục Xanh chưa thấy qua một cái râu ria lôi thôi người trưởng thành. Một thanh nước mắt một thanh nước mũi khóc cùng đứa bé đồng dạng. Lập tức hỏa khí, một cước đem cái anh đạp bốn chân chổng lên trời. Có chút tiền đồ, còn là cái nam nhân a. Cho ta đem nước mắt lau sạch sẽ. Đứng dậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,